Non xanh nước biếc. Thiên đường trong mưa. Từ quốc lộ 1 qua cầu Sán Khẩu, hết đất Hà Nam là sang Ninh Bình. Rẽ phải theo hướng đi Địch Lộng là thấy đê Vân Long. Con đê có chiều dài hơn 30 km, đi xuyên qua làng mạc và những cánh đồng tới tận Nho Quan. Nhờ tuyến đê dài phía tả ngạn sông Đái hình thành từ năm 1965 này, vùng Vân Long thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một vùng ngập nước mênh mông có diện tích gần 3.500 hectare, là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng ngàn động vật, thực vật, thủy sinh, trong đó có loài linh trưởng vọc mông trắng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng và những đảo đá cùng hang động tuyệt đẹp. Cơn bão số 2 đang đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, trong đó có Ninh Bình. Nhưng không ngoài dự đoán, trong rủi luôn có may, vì mưa nhiều, nước lớn nên không vào được hang động. Bù lại, tôi đã được những trải nghiệm khó quên khi đi thuyền trong mưa thăm đầm sen và ngắm thảm thực vật chìm trong nước. Dưới chân những núi đá vôi 250 triệu năm tuổi. Nơi đây cũng là quê hương của những chú vọc mông trắng, còn gọi là vọc quần đuôi. Thông thường, thuyền bè ít tới được vì bùn và nước nông. Vân Long còn từng là phim trường của Đảo Đầu Lâu, một phim bom tấn của Hollywood. Những thuyền nan mỏng manh, rẽ màn mưa đưa tôi len lỏi sâu vào một đầm sen mênh mông rộng tới vài hecta, theo chân đê và lan giữa những khe núi. Sen gần như chìm trên mặt đầm sau những trận mưa tầm tã mấy ngày qua. Những lá sen khổng lồ đủ màu chứa đầy nước ánh lên như giác bạc dù trời đang mưa. Những bông sen cuối mùa nơi hoang dã mang một vẻ đẹp kỳ lạ, khác hẳn loại sen trồng đại trà nhằm khai thác. Màu hồng cánh sen rực rỡ ánh lên màu của sự sống, của sự khỏe khoắn. Dù vươn lên hay chìm trong nước vẫn đầy mạnh mẽ, cứng cỏi chứ không dịu dàng như sen hay bán trên đường phố. Thuyền len lỏi qua những khe núi có rừng cỏ măng, cỏ lát và vô số những loài thủy sinh không biết hết tên, cao lúc đầu, cỏ quệt vào vai, vương trên tóc, toát ra mùi hăng hăng đẫm mùi mưa. Tiếng ếch nhái, côn trùng nỉ non, tiếng chim hót thật gần, những con quốc mẹ dẫn theo vài con quốc con bập bềnh bơi ngay trước mũi thuyền. Thi thoảng, vài con xích giật mình đập cánh, bay vù lên khỏi mặt nước. Cao cao, châu chấu và chuồn chuồn rào rào bên mảng thuyền, dù trời vẫn mưa không ngớt. Những lá súng cuối mùa vẫn rực rỡ vàng xanh, bồng bềnh trôi theo luồng nước chọc mảng thuyền. Xa xa là những dãy núi trùng điệp chìm trong mây mù và mưa, thật xứng tên Vân Long, vùng đất rồng mây. Chỉ tiếc vì trời mưa quá nặng hạt, nên tôi đã không có dịp chiêm ngưỡng di tích của ngôi chùa cổ từng treo leo trên một miệng hang. Trên vách núi và phiến đá có những dòng chữ tượng hình tới nay khoa học vẫn chưa giải mã được. Nhiều lần tới Vân Long để thấy nơi này từ hướng nào cũng đẹp, mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa một vẻ đẹp riêng. Khi trời khô ráo, vào mùa thu, nơi đây còn là thiên đường của loài rong xanh khổng lồ và nơi chim chóc tìm về. Dẫu cho Ninh Bình là một điểm đến quen thuộc, nhưng vùng đất này vẫn còn quá nhiều thứ để khám phá. Đa phần du khách thường tới Tràng An, chùa Bái Đính, Tam Cốc, Bích Động, đền thờ Đinh Lê mà bỏ qua nhiều cảnh đẹp tới nao lòng trên mảnh đất cố đô còn hoang sơ và đa dạng này. Không thể không nhắc tới những vùng trũng ngập nước bao quanh bởi núi đá vôi mà dân địa phương quen gọi là thung. Thung Nắng cách Tam Cốc không xa và theo đánh giá của tôi là một trong những nơi có khung cảnh đặc sắc nhất Ninh Bình. Thời gian như tan chảy khi thuyền lướt nhẹ trên trảng cỏ ngập nước xanh màu diệp lục. Nước trong tới độ nhìn thấy những đàn cá đang bơi lội. Những chú dê bình thản gặm cỏ trên phiến đá hai bên vách núi đá. Đàn vịt trắng bơi lội bên mạn thuyền và hoa súng lặng lẽ bung hết cánh bên những miệng hang. Không một tiếng động ngoài trừ tiếng khỏa nước của mái chèo. Tĩnh lặng và bình yên là món quà vô giá mà thiên nhiên thung nắng hào phóng ban tặng cho khách đường xa. Thuyền vừa vào hang, cảm giác mắt lạnh ập tới. Không gì có thể sánh được sự phản chiếu của những nhũ đá nhiều hình khối in trên mặt nước trong suốt như thấu đáy. Khung cảnh hư hư thực thực như trong bộ phim Avatar hay ở một cõi thần tiên nào đó. Mắt nhắm hờ, tôi thấy mình đang được chắp đôi cánh để lướt nhẹ nhàng trên mặt nước không một gợn sóng. Những tầng cảnh giới ảo diệu đang không ngừng chuyển động dưới chân. Sao có thể có sự chuyển động trong tĩnh lặng? Sao có thể vừa như bay lên, vừa như nhập thiền đến thế? Dường như thời gian đang tan biến và ta như người lữ khách đang trên đường tìm kiếm những mảnh ghép của thời gian. Ra khỏi hang là tới thung. Một trảng cỏ ngập nước mênh mông nằm giữa bốn bề núi. Nơi đây có đền thông nắng thờ bà chúa Thượng Ngàn rất linh thiêng. Ở thung nắng còn có đền vối được xây bằng đá từ thời Lê với những chi tiết chạm khắc rất công phu. Đền thờ quan Lý Đông Hải vốn là quan chấn Trạch Sơn Lâm thời xưa, nằm tựa lưng vào núi và nhìn ra mặt đầm mênh mông. Phong cảnh nơi đây không khác gì một bức họa tuyệt bích khiến tôi ngưỡng ngơ không muốn về. Thăm vùng sơn thủy hữu tình này, không nên bỏ qua động An Tiêm, hay còn gọi là Tuyệt Tình Cốc, thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường. Đồng thời, ở đây còn có ngôi chùa Thái Hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời. Leo lên ngọn núi này, bạn có thể nhìn thấy một vùng non nước Ninh Bình. Cao hơn nữa, có núi Múa, núi Ngọa Long với 486 bậc thang. Bên dưới là hang Múa. Con đường với những con rồng phủ phục theo bậc thang ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi đẹp nhất là vào mùa lúa chín. Khi lên đến đỉnh, tầm mắt trải dài bát ngát theo những dải núi đá vôi triệu năm tuổi ở xa và những cánh đồng lúa uốn mình theo dòng sông ngay dưới chân. Cảm giác chinh phục một Hạ Long trên cạn thật rõ rệt khi đứng trước vùng núi non trùng điệp này. Con người cũng thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la. Trời vẫn mưa tầm tã khi tôi lên thuyền tại Thung Nham, còn có tên là Thung Chim, vì là nơi cư trú và sinh sống của rất nhiều loại chim như cò, vạc, le le, mòng két, chích chòe lửa, sáo đá, vân vân. Có cả hai loài chim quý hiếm được ghi trong sách đỏ là hồng hạc và phượng hoàng. Thung Nham còn nổi tiếng với hàng loạt hang động có nhiều nhũ đá phát sáng. Trong đó phải kể tới hang Bụt, nơi có phiến đá hình Phật ngồi giữa hang. Thung Nham còn một loạt hang động hoang sơ rất hấp dẫn những du khách ưa khám phá. Để chinh phục động Vái Rời, bạn phải leo núi vượt qua 439 bậc đá. Động rộng khoảng 5.000 mét vuông. Với 3 tầng, mỗi tầng có rất nhiều măng nhũ đá lung linh huyền ảo được ví như trần gian, địa ngục và thiên đường. Đây là nơi người xưa đã lập đàn tế trời để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mưa ngày một nặng hạt, nhưng con thuyền nan nhỏ vẫn đội mưa rẽ nước lao tới. Mặc dù mặc áo mưa và che ô, nhưng tôi vẫn chụp được những shot hình phải nói là hiếm khi có được. Khi nhánh sông nhỏ đột nhiên biến thành biển nước mênh mông, những dải núi đá vôi bỗng chìm sau cơn mưa. Chỉ thấp thoáng một màu xám xanh đầy bí hiểm. Thuyền trôi đi như trong miền ảo ảnh, sương khói vô định. Trên miền nước mênh mông chỉ có tôi và người lái đò trên chiếc thuyền nan. và mưa. Mưa biến những rặng núi trước mặt thành một vùng trùng điệp mở ra khoảng không bất tận. Mưa nhảy được tango trên biển nước. Mưa khiến mọi ranh giới đều bị xóa nhòa. Mưa mang tới những vẻ đẹp mà khi nắng bạn không thể thấy. Và tuyệt vời làm sao khi cuộc đời này có mưa, có nắng, có ngày sáng và đêm đen. Bởi vậy, khi bạn đã vác ba lô lên đường rồi, thì hãy cứ đi, đón mưa, nhận nắng, theo những cơn gió, hay làm bất cứ điều gì trong khả năng để khiến chuyến du hành của bạn trở nên lý thú, để cuộc đời thêm nhiều niềm vui và niềm đam mê xê dịch không bao giờ vơi. Miền đất ấy, với mưa, với nắng, với chiếc thuyền nan trôi trong ảo ảnh, là miền ký ức ảo giác của tôi. Như bản nhạc màu. Dễ chừng phải mấy chục năm rồi, tôi mới có dịp quay lại những ngôi làng châu thổ phương Bắc. Nói tới sông Hồng, không ai không biết, nhưng với riêng tôi, con sông ấy lại gắn với những ngày ấu thơ đẹp đẽ, dù cuộc sống khi ấy rất khó khăn. Đó là những sáng, những chiều, những ngày cuối tuần, lớp văn, lớp vẽ của câu lạc bộ thiếu nhi được dẫn đi thực tế bên sông Gia Lâm, Yên Sở, Cầu Đuống, Bắc Tràng, ngay gần Hà Nội thôi, mà với tôi là những thiên đường thật lạ lẫm. Ngày ấy, những bãi bờ, nương châu, những con thuyền nan mong manh neo đậu bên bờ lao bãi sậy ven sông, đã đi vào những bức vẽ ngô nghê con trẻ một cách thật tự nhiên. Tình yêu thiên nhiên, hội họa, văn chương, những chuyến đi có lẽ đã bắt nguồn từ đó. Sau này lớn lên, lại muốn tìm tới những miền đất lạ, nên không có nhiều chuyến đi về những ngôi làng ở châu thổ của những con sông phương Bắc. Những bờ bãi nương châu ấy, chìm lấp đâu đó trong nỗi hoài hương của người xa xứ. Năm ấy, khi hoa cải đã nở vàng dập dìu trên những cánh đồng dọc theo triền đê ven sông, tôi mới có dịp quay lại những địa danh xưa, Đình Bảng, Phụng Hiệp, Làng Sủi, Làng Chìm, Làng Thổ Hà, v.v. Đã hàng chục năm sống tại thành phố phương Nam, khung cảnh miền quê phương Bắc sao đột nhiên lạ lẫm quá. Lạ từ đường tới ngõ, cố thuyết phục anh bạn lái xe đi tìm những con đường làng, nơi còn rơm rạ phơi đầy trên đê. Bạn cười, thời buổi này lấy đâu ra? Bánh xe lạo xạo nghiến trên đá sỏi gợi nhớ lại những con đường làng từ chùa Tây Phương tới chùa Thầy. Thời học sinh, có ai không từng đạp xe trên những con đường trải đầy rơm rạ, phơi thóc, phơi lúa? Tôi kéo cửa kính xe. Rõ ràng là trong gió vẫn có mùi thơm của lúa, mùi ai ai của đất, mùi nồng nồng của bùn và mùi cay của khói rơm tỏa ra từ những nếp nhà ven trường đê. Thoảng trong gió còn là vị mặn mòi của nước sông đục màu của phù sa. Bạn cười, khéo tưởng tượng quá. Quê hương quan họ hiện ra trước mắt tôi, làng Chìm, làng Thổ Hà, những cái tên thật dân dã, thật mộc mạc. Vẫn là con đò qua sông cầu năm nào, nhưng giờ chẳng còn ai gọi đò, chèo đò nữa, đã có máy móc đảm nhiệm. Thổ Hà vẫn ba mặt sông như một hòn đảo, nhưng vẻ duyên dáng nay còn đâu. Những đường làng, ngõ cổ sâu và hẹp từ một thời vang bóng vì vẻ đẹp của các bức tường mảnh sầm, mảnh gớm vỡ, chỉ dùng bùn sông cầu trát lên mà thành. Nay chỉ còn rất ít. Vài ngôi nhà cổ, cửa đóng then cài còn sót lại trong các con ngõ. Chất Bắc Bộ xưa kia có chăng, chỉ còn lại ở chiếc cổng làng nổi tiếng là đẹp nhất vùng hạ lưu của sông cầu. Trên mái đình, mái chùa rêu phong, bên những cây đa trăm tuổi. Bến nước, bên sông cầu, sau thời gian bị ô nhiễm nặng đã được cứu chữa. Nhưng làm sao lấy được cái trong leo lẻo khi xưa? Quá nhiều thứ đã mất đi cùng nghề làm gốm của Thổ Hà. Tôi đi dọc con ngõ nhỏ, nơi vẫn còn một bức tường làm từ những mảnh tiểu sành gia lương. Vuốt nhẹ trên tay những mảnh vỡ ấy, mà như có mũi dao đang cứa vào tim, cứa vào nỗi hoài hương về một miền quê không phải nơi mình sinh ra, không phải nơi mình từng gắn bó, nhưng không hiểu sao, mấy mươi năm vẫn luôn đau đáu về. Những mặt gốm nâu sẫm, dày đanh, những tiếng gõ nghe như tiếng thép, như mang theo nỗi niềm của bao người chốc bén chuyên cùng Thổ Hà năm xưa. Những nỗi niềm đã tan theo từng ánh đỏ, hòa vào những sắc nâu và biến mất dưới lòng sông sâu. Chỉ còn lại con sóng chở đầy nỗi đau, vẫn lặng lờ mãi không trôi. Và tôi biết rằng, cái đêm trăng rằm vằn vặt, trên chiếc đò nan bên dòng sông cầu cách đây đã mấy chục năm, đã vĩnh viễn trôi qua, không bao giờ trở lại. Cái đêm mà cả những câu ca quan họ lẫn tôi đều nhuốm màu của gốm, của sành. Nhuốm cái hồn sâu lắng của đất, cái nồng nàn của lửa, cái thanh khiết của gió, và cái giết da của khí chất vùng bến nước trong bên sông cầu. Cái đêm ấy đã vĩnh viễn ra đi, để lại một khoảng trống không sao bù đắp nổi trong miền ký ức của tôi. Một nỗi hoài hương ngày một dày lên theo năm tháng, như bản nhạc màu từ nỗi nhớ cứ mãi ngân nga. Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi, chính là về đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì Sơn Tây. Tôi lúc ấy tan tác như cánh chim trong bão, chỉ muốn tìm nơi hiu quạnh để mình được ôm mình nỉ non. Đường Lâm là sự lựa chọn trong tích tắc, đơn giản chỉ để khi vừa xuống Nội Bài, tôi có thể có ngay một không gian khác trong thời gian ngắn nhất. Không phải là phố đầy người, một chuyến đi trốn, trốn phố, trốn người, trốn hiện tại, trốn cả tương lai. Ở nhà người quen, trong một xóm nhỏ, tôi đạp xe lang thang vô định nhiều ngày liền. Ngang qua những cánh đồng đậu đang mùa chín vàng như lá mùa thu, ngang qua những nương ngô xanh mướt, xuyên qua rừng bạch đàn và ngồi ngắm hoàng hôn trên những vuông tôm. Ánh mặt trời những buổi chiều tà của mùa đông phương Bắc, xanh và lạnh, chẳng thể làm tan những băng giá trong tôi. Những con đường làng đưa tôi tới những địa danh mới, chỉ được nghe tên như Đền Và, Chùa Mía, Miếu Mèn, Đình Chư Quyến, Đình Tây Đằng. Một thời, những ngôi đình nơi đây đã là hồn cốt của một vùng, nơi thờ thần hoàng, linh thiêng, nơi tụ hợp điểm son của văn hóa làng xã Việt xưa, nơi để những người con đi xa luôn nhớ về. Nhưng khi tôi tới, cửa đóng, then cài, may mắn lắm mới kiếm được người có sóc và được vào ngắm những hoa văn gỗ trăm năm tuổi bên trong. Những ngôi đình đang dần biến mất hoặc mất đi ý nghĩa truyền thống trong đời sống nông thôn Việt Nam. Nhưng ở vùng Ba Vì Sơn Tây này, tôi vẫn cảm nhận rất rõ không khí linh thiêng, ít nơi nào có được. Linh khí hiển hiện thật rõ ràng khi tôi vượt đường mây leo lên núi Tảng. Linh khí đậm đặc trong những đền, đình, chùa, miếu và cả trên những con đường, cánh đồng hay bờ ao mà tôi đi qua. Chưa ở đâu mà tôi cảm nhận được cái hồn linh thiêng của đất, cái linh khí của vùng một cách trọn vẹn như ở nơi đây. Và sau một tuần, dường như có cả một phần nào đó trong tôi đã được hồi sinh. Ở đường Lâm, chuyên lành cho tôi gặp được anh V. Có được một chỗ ngủ trong căn nhà cổ của anh chị, mới sửa sang để làm homestay cho du khách. Anh V là một người rất nhiệt tình và là một kho kiến thức về làng cổ, vì gia đình anh là chân gốc mấy đời ở nơi này. Ban ngày, tôi lang thang trong làng, uống nước vối ngoài đình, ghé nhà này nếm chè lam, sang nhà khác xem làm bánh tẻ, bánh dợm, và lại đạp xe sang lăng Ngô Quyền và Phùng Hưng. Đêm Giáng sinh năm ấy, anh V lấy xe máy chở tôi đi xem lễ tại nhà thờ lớn trong thị xã Sơn Tây. Nhà thờ nằm trong phố, đối diện với thành cổ Sơn Tây. một ngôi nhà Chúa kiểu mới, hơi loè loẹt trang trí cho đêm Chúa ra đời. Nhưng có hề gì được nghe Đức Cha giảng về ngày Giáng sinh, ăn bánh thánh, được hòa vào chồng người, cả có đạo và không có đạo, xem hang đá và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ trong vườn. Tất cả đã khiến tôi chừng quên đi lý do mình đến đây. Nhưng đêm Giáng sinh đó, trong căn nhà cổ, tôi đã trằn trọc không sao ngủ được. Quá khứ tưởng như đã chìm vào quên lãng, bỗng đâu trỗi dậy trong khi im ắng lạnh lùng của đêm đông. Dù cửa đã đóng chặt và có chiếc chăn bông dày, cái lạnh vẫn luồn lách khắp nơi trong nhà, luồn những ngón tay lạnh lẽo vào tôi đang co ro khốn khổ. 5 giờ sáng, trời mùa đông còn tối mù, nhưng tôi quyết định dậy đi lòng vòng trong cái lạnh se sắt. Đường làng vắng, không một bóng người. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác của một sáng mùa đông vào ngày Chúa sinh, lạnh lẽo và cô đơn trong một ngôi làng xa lạ như vậy bao giờ chưa? Tôi đã trải qua những lần như thế khi đi học ở Đức, nhưng cái cảm giác cô đơn trên chính quê hương mình thật kinh khủng lắm, không có gì có thể so sánh được. Nhưng những ngày trải qua tại những ngôi làng vùng sơn Tây đã cho tôi hiểu rằng cần phải mạnh mẽ, phải uống từng ngụm linh khí mà đất trời nơi đây đang trao để có thể đứng lên và vượt qua mọi điều. Lần theo bờ tường đa ông, có cây mành mành đổ những chùm sợi mềm mịn từ trên cao xuống. Tôi đi xuyên qua lớp mành ấy để những sợi tơ vương đầy trên mặt, trên vai. Bỗng thấy lòng dịu xuống, dễ chịu lạ lùng. Trước mặt tôi là đình Mông Phụng sừng sững uy nghiêm trong ánh sáng buổi ban mai. Ngôi đình cổ này được xây dựng từ năm 1553 dưới thời Lê, thờ Thánh Tản. Có đình ngoài và hai nhà tả hữu mạc ở hai bên, tường đa ông xung quanh và 4 cột trụ ngoài cửa. Tôi đi ngang những cánh cổng bằng đá ong của những ngôi nhà cổ, băng qua những giếng nước siêu phong phủ đầy như đôi mắt thần đã khép, đến ngôi nhà thờ bé nhỏ nơi cuối cùng. Chuông nhà thờ ngân dài trên những mái ngói lan tới từng con đường, con ngõ. Tôi không còn ngạc nhiên nữa khi vùng đất hai vua linh thiêng này, trong ngôi làng nhỏ này lại có một nhà thờ. Tạo hóa là vô tận và đức tin cũng là vô tận. Đó là điều tôi đã học được qua những chuyến đi. Khóa lễ bắt đầu lúc 6 giờ. Vẫn là một không khí khó diễn tả mỗi khi bước chân vào ngôi nhà của Chúa. Dù đơn giản hay cầu kỳ, cổ kính hay tân thời, chỉ biết rằng ta luôn được bao bọc bởi một sự thành kính nhẹ nhàng, thanh thản mà gần gũi hiếm thấy. Nhà thờ dần đông, xung quanh tôi là những ánh mắt và những gương mặt ngời ngời như ánh sáng của ngày Chúa sinh. Ngồi xuống và nhắm mắt, tiếng thánh ca nâng tôi lên từ từ, nhẹ bỗng, bay qua những mái đình cong vút, bay qua rừng bạch đàn, ruộng lúa, bờ ao. Không khổ sở, không lạnh lẽo, không còn sự đơn côi. Tôi tin rằng, trong buổi sáng ngày thánh lễ ở nơi đây, tôi đã thấy ánh sáng của Thiên Chúa như một bản nhạc màu cứu rỗi tâm hồn tôi.